Chư Kinh Yếu Tập, Quyển 7, 12 La Mã, Khuyến Khích Tu Tập, gồm 7 phần. Lời dẫn, khuyên răn người nam, khuyên răn người nữ, khuyến khích tu tập, quyến thuộc, lìa chấp, giáo giới. Số 1 nhỏ, lời dẫn, ba cõi xoay vần, 6 đường trôi nổi. Bản tính sáng suốt không hư hoại, nhưng ý thức nghĩ suy lại mê mờ. Chợt sanh, chợt tử, lúc đến lúc đi, thân mạng này bỏ đi nhiều không sao kể xiết. Xác thân ta đã bỏ, chất cao vòi vọi tợ núi đồi. Máu huyết ta đổ xuống, cộng dồn mênh mông như sông biển. Lấy đây mà quán sát, thì tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc. Người và quỷ hình hài tuy khác, nhưng sanh diệt vốn đồng. Tình ân ái lúc nào cũng theo nhau như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Do ngu si nên chẳng biết thân sơ, bèn giết mạng chúng sanh kia để nuôi dưỡng thân mình, tàn hại lẫn nhau, kết gieo oán đối, nhiều kiếp hận thù, chất chồng khổ báo. Nếu tĩnh tâm suy nghĩ việc này, há không xót lòng ư? Số 2 nhỏ, khuyên răn người nam. Những người nam ở đời có hai hạng cao thấp đối lập nhau, giàu sang và nghèo hèn. Những kẻ giàu sang phần nhiều thường hay buông lung phóng đãng, cống cao kiêu mạn, khinh khi lăng mạ những người thấp kém. Hoặc có kẻ cậy quyền ỷ thế, tự đề cao mình, hạ thấp người. Hoặc có kẻ học rộng hiểu nhiều, rồi cậy tài nhục mạ người. Hoặc người có miệng lưỡi lanh lợi, liền dùng lời lẽ lấn hiếp người khác. Hoặc có kẻ khoe giàu sang, xa xỉ, khinh miệt người khác. Hoặc có người thân hình tuấn tú, dáng mạo khôi ngô, rồi dựa vào vẻ đẹp, lăng mạ mọi người. Hoặc có người ý mình cởi ngựa béo tốt mà nhục mạ mọi người. Có người ý mình nhiều tiền của, lắm nô tỳ mà nhục mạ người khác, vân vân. Rất nhiều trường hợp như thế, không thể kể xiết. Chúng sanh ngu si thật đáng thương xót, không biết vô thường sắp đến. Cứ mãi khởi tâm cao ngạo, quả báo địa ngục, nước sôi lò lửa, sắc nung vạt dầu vân vân, đang chờ đợi. Ngục tốt, cầm chĩa ba, đang chầu chực sẵn. Vậy mà không lo sợ, chỉ mãi ham khoái lạc, khác nào heo dê chẳng biết cái chết kề bên, khác gì ruồi nhặng tham đắm tử thi. Suy gẫm xưa nay, giàu sang không vĩnh viễn, mất còn trong chớp mắt, sang hèn đều như cát bụi. Người giàu sang chỉ thấy mộ hoang, kẻ nghèo hèn cũng đồng tro bụi. Đã biết sanh diệt cấp thiết, cần phải khiêm cung, kính trọng bậc trên, bởi vì thân sơ không nhất định, sang hèn chẳng thường hằng, khổ vui nào khó đổi, lên xuống càng dễ dời. Lại suy nghĩ, sang hèn không thường hằng, giống như nước và lửa xoay vần, lạnh với nóng theo đó đổi thay. Cho nên, người giàu sang ấm áo no cơm, không cần nhọc sức kiếm tìm, của cải vẫn tự nhiên đến. Ngược lại, kẻ nghèo khổ đói khát bôn ba tìm cầu, thức khuya dậy sớm, thân hình tiều tụy, tâm trí héo sầu. Dẫu họ có kiếm được đôi đồng, rồi cũng bị tán thất trăm đường. Suốt ngày ao ước giàu sang, nhưng thực tế chưa từng có được. Do đó, họ khổ não chất chồng. Bởi thế, nay khuyến khích mọi người thực hành bố thí, nỗ lực tu phúc. Lại có người áo quần đẹp đẽ, sạch sẽ, thơm tho, tùy theo thời tiết bốn mùa, ấm, lạnh, nóng, mát, đổi thay không thiếu. Nhưng lại có người, mảnh vải che thân cũng không đủ, rách nát bụi bặm, xấu xí hôi dơ. Tiết trời nóng nực, chẳng dám mơ quần lụa áo the. Khí lạnh đóng băng, nào nghĩ đến chăn bông nệm ấm. Đến nỗi hình hài chẳng che kín, nam nữ trần truồng, không chỉ đáng thẹn mà thật khổ lắm thay. thấy cảnh này, há không muốn lìa bỏ ư? Do đó mới khuyến khích mọi người cần phải tu phúc, bố thí y phục, nhà cửa. Lẽ nào không thấy mọi người đều giàu có, còn ta hoàn toàn không? Cho nên cần phải dõng mãnh tu tập. Lại có người món ngon vật lạ được dâng đến tận nơi, thức ăn dọn bày hàng hàng lớp lớp, mâm cao cổ đầy, hương thơm ngào ngạt. Nhưng lại có người cơm gạo lứt cũng không đủ bữa, canh lê hoắc cũng không có mà ăn. Lê là tên một thứ cỏ, hoắc là lá cây đậu. Muối dưa sớm tối đều không, cá canh lâu ngày chẳng thấy, đến nỗi một bữa phải chia đôi, nên cháo nhừ cháo lỏng thay nhau, trái chín trái xanh đắp đổi. Hơn nữa, rau cỏ úa vàng càng thêm khốn đốn, thật vô phương cứu vãn. Thấy cảnh khổ này, há không muốn xa lìa ư? Bởi vậy, tôi nay khuyến khích mọi người nên tu phúc, thực hành bố thí thức ăn món uống. Lẽ nào mọi người đều sung túc, còn ta khốn khó ư? Cho nên cần phải dõng mãnh tu tập. Lại có người công danh hiển hách, cởi ngựa tốt, mặc áo lụa, khoái chí tự tài. Đi thì trời người đón rước, đứng thì quỷ thần kính trọng. Nhưng lại có người hèn hạ quê mùa, mọi người khinh khi, sống chết chẳng thèm quan tâm, sống lầm than bên cống rãnh, lăn lóc giữa phân dơ. Dẫu có lớn tiếng kêu gào, nhưng ngược lại, họ chịu thêm nỗi khổ bị đánh đập. Không chỉ quỷ thần bất kính, cả đến chó mèo cũng muốn hại. Thấy nỗi thống khổ này, há không muốn lìa bỏ ư? Bởi vậy, nay khuyến khích mọi người phải lo tu phúc, dẹp bỏ tâm kiêu mạn, nên thực hành đức tính khiêm cung. Lẽ nào mọi người thường giàu sang, còn ta nghèo hèn mãi sao? Cho nên hãy nỗ lực tu tập. Lại có người hình dung tuấn tú, nói năng lưu loát, mọi người nghe đều ưa thích, giọng điệu bổng trầm, thường đem lợi ích cho người, lòng từ trang trải, lời lẽ chẳng làm tổn thương muôn vật. Nhưng lại có người mặt mày xấu xí, ăn nói cộc cằn, chỉ biết lợi riêng mình, chẳng nghĩ đến tha nhân. Người ta nhẫn nhục nên nhận được quả tốt, còn mình lắm sân hận nên phải chịu quả xấu. Thấy nỗi thống khổ này, há không muốn xa lìa sao? Bởi vậy, nay tôi khuyến khích mọi người nên tu phúc, dẹp trừ tâm sân hận, nỗ lực tu nhẫn nhục. Lẽ nào mọi người thường ở nơi tốt đẹp, còn ta mãi mãi chìm trong cảnh xấu ác sao? Cho nên, cần phải dõng mãnh tu tập. Lại có người ý chí mạnh mẽ, ít khi bệnh tật, thường lo tu tập, không chút chướng ngại. Nhưng lại có người thân thể bệnh hoạn ốm gầy, khí lực rã rời, đi đứng khó khăn, ngồi nằm bất ổn. Thấy cảnh xấu ác này, thật đáng xả bỏ. Bởi thế, nay khuyến khích mọi người cần phải tu phúc, thực hành bố thí, thuốc thang tùy thời cứu giúp. Lẽ nào mọi người luôn tráng kiện mạnh khỏe, còn ta mãi lăn lộn với bệnh tật sao? Do đó, cần phải nỗ lực tu tập. Những việc như thế thật rất cần khuyến khích. Nếu không khuyến khích nhau, thì người học đạo dễ sinh giải đãi. Số 3 nhỏ, khuyên răn người nữ. Người nữ ở tại gia, lòng nhiều sân hận. Phật nói tính gian tà, nịnh nọt của người nữ nhiều hơn người nam. Hoặc đánh phấn thoa hương, điểm tô trang nhã, hoặc mặc quần lụa áo hoa, chỉ để dụ dẫn bọn ngu phu, hoặc khoa môi múa mép, chớp mắt hát cười, hoặc thở than ngâm vịnh, ngắm nhìn láo liên, hoặc bày vai hở ngực, che mặt giấu đầu, hoặc bước đi yểu điệu, thân hình nghiêng ngả lắc lư, hoặc liếc mắt đưa tình, chợt buồn chợt vui. Tất cả cũng để mê hoặc cánh đàn ông, khiến họ khởi tâm say đắm. Những thuật yêu tà như thế nhiều không kể xiết. Người ngu say đắm đều bị mê hoặc, giống như bọn gian tặc dùng nhiều xảo trá, giống như bình đẹp chứa phân dơ lừa dối người, như lưới giăng cao rập bắt chim muông, như bủa lưới kính rình chờ tôm cá, như người mù bị sa hầm tối, như thiêu thân đâm đầu vào lửa, như ruồi nhặng ưa thích tử thi. Gần họ thì tan nhà mất nước, chạm vào như nắm phải rắn độc. Bên ngoài thì nói lời mật ngọt, nhưng trong lòng chứa đầy thuốc độc. Nhà cửa khốn đốn đều do người nữ, ra ngoài mất thân cũng do người nữ, vợ chồng bất hòa cũng do người nữ, nam nữ phản nghịch cũng do người nữ, anh em ly tán cũng do người nữ, gia tộc kiện thưa cũng do người nữ, rơi vào đường ác cũng do người nữ, không sanh được làm trời người cũng do người nữ, chướng ngăn nghiệp thiện cũng do người nữ, không được dự vào quả thánh cũng do người nữ. Tai họa như thế không thể kể hết. Chúng sanh như thế thật đáng khiếp sợ, thường bị lửa dục thiêu đốt mà cũng không lìa bỏ, đến nỗi từ trước đến nay không ngớt, phải mang khổ lụy triền miên. Kinh Ma Đăng Nữ gồm 2 quyển do các ngài Ngô Trúc, Luật Viêm dịch. Nội dung Đức Phật độ Ma Đăng già và nói về các ngôi sao. Kinh ghi rằng, bấy giờ A Nan bưng bát khất thực xong, đi dọc theo bờ sông, thấy một người nữ đang gánh nước. Tôn giả đến xin nước, người nữ liền dâng. Cô ta đi theo đến chỗ A Nan dừng nghỉ, sau đó trở về nhà thưa với mẹ là Ma Đăng, rồi nằm than khóc. Mẹ hỏi, việc gì khiến con buồn khóc? Người nữ thưa, mẹ muốn gả con thì đừng gả cho ai khác, vì lúc đi lấy nước ngoài sông, con đã gặp một sa môn đến xin nước. Con hỏi tên, ông ta nói tên là A Nan. Nếu gả cho A Nan thì con mới đồng ý, nếu mẹ không làm được thì con không chịu. Người mẹ đi đến hỏi A Nan, biết A Nan là thị giả của Đức Phật, liền trở về nhà nói với con, A Nan là người tu học theo Đức Phật, không chịu làm chồng của con. Người con khóc lóc bỏ ăn. Người mẹ biết phép thuật làm mê hoặc người, bèn thỉnh A Nan đến thọ trai. Người con rất vui mừng. Người mẹ nói với A Nan, con gái ta muốn làm vợ ông. A Nan đáp, tôi giữ giới nên không lấy vợ. Người mẹ nói, nếu con gái ta không lấy được ông làm chồng thì sẽ tự sát ngay. A Nan nói, thầy ta là Đức Phật, không cho phép kết giao với người nữ. Người mẹ trở vào, nói rõ cho con gái nghe. Người con khóc lóc, rồi bảo mẹ đóng cửa nhốt A Nan trong nhà, không cho ra ngoài. Đến chiều tối, A Nan ắt phải chịu làm chồng. Người mẹ liền đóng cửa, rồi dùng phép thuật trói buộc A Nan. Đến chiều, người mẹ sắp đặt chỗ nằm cho con gái. Cô ta rất vui mừng, liền trang điểm xinh đẹp, nhưng A Nan không đến. Người mẹ nhóm lửa giữa sân, kéo áo A Nan nói, nếu ông không chịu làm chồng của con gái ta, ta sẽ ném ông vào đống lửa này. A Nan lấy làm hổ thẹn vì đã theo Phật xuất gia làm sa môn mà không thoát được nạn này. Đức Phật biết A Nan gặp nạn, liền trì thần chú cứu về. A Nan trình bày rõ sự việc với Phật. Nhìn A Nan ra đi, người nữ khóc lóc mãi không thôi, trong lòng luôn nhớ thương. Đến sáng hôm sau, người nữ đi tìm A Nan, lại thấy A Nan đi khất thực, bèn theo sau, hết nhìn chân rồi đến nhìn mặt. A Nan hổ thẹn, lánh đi hướng khác, cô ta vẫn cứ bám theo. A Nan bạch Phật, hôm nay con gái bà Ma Đăng cứ đi theo sau con. Đức Phật cho gọi cô gái đến hỏi, con đi theo A Nan để làm gì? Cô gái thưa, con nghe A Nan không vợ, con lại chưa chồng, nên con muốn làm vợ A Nan. Đức Phật nói, A Nan không có tóc, còn con thì có tóc, con có thể cạo tóc thì ta sẽ cho A Nan làm chồng. Cô gái đáp, con sẵn sàng cạo tóc. Phật nói, con hãy trở về thưa với mẹ, cạo tóc xong rồi đến đây. Người nữ về nhà thưa rõ với mẹ. Mẹ nói, mẹ sanh con, chăm chút mái tóc cho con. Tại sao con lại muốn lấy Sa Môn làm chồng? Trong nước rất nhiều đàn ông giàu có, mẹ có thể gả con cho họ. Người con nói, sống chết gì, con cũng chỉ lấy A Nan làm chồng. Người mẹ nói, con làm nhục dòng họ nhà ta rồi. Nói xong, người mẹ liền cạo tóc cho con. Sau đó, người nữ đến chỗ Đức Phật thưa, con đã cạo tóc rồi. Đức Phật hỏi, con thương A Nan điểm nào? Cô gái thưa, con thương đôi mắt của A Nan, thương lỗ mũi, thương cái miệng, lỗ tai, giọng nói, bước đi của A Nan. Đức Phật nói, trong đôi mắt chỉ có nước mắt, trong mũi chỉ có nước mũi, trong miệng chỉ có nước bọt, trong tai chỉ có ráy tai, trong thân là chỗ bất tịnh, chỉ có phân tiểu hôi thối. Vợ chồng sống với nhau thì phải có ác lộ, từ trong ác lộ đó mà sanh con. Đã có con thì có chết chóc, có chết chóc thì có than khóc. Như vậy, những thành phần thuộc về thân hình mà con yêu thương kia có gì đáng quý đâu. Người nữ bèn suy gẫm những thứ dơ xấu trong thân, tâm dục liền dừng ngay, ngay đó chứng quả A-la-hán. Đức Phật biết cô ta đã đắc đạo, liền nói, con hãy đứng dậy và đi đến chỗ A-nan. Cô ta hổ thẹn, liền quỳ gối cúi đầu bạch với Đức Phật, con thật ngu si nên mới theo đuổi tôn giả A-nan. Nay tâm con đã được khai ngộ, như trong nhà tối được thắp đèn, như người đi thuyền, thuyền hư mà được cập bờ, như người mù được người dẫn dắt, như người già được chống gậy. Nay con được Phật chỉ dạy, khiến tâm con được khai mở như thế này. Các thầy tỳ kheo bạch Đức Phật, nhờ nhân duyên gì người nữ này được đắc đạo? Đức Phật dạy, 500 đời trước, người nữ này là vợ của A Nan. Họ thương kính nhau và cùng đắc đạo ở trong giáo pháp của ta. Ngày nay, vợ chồng gặp lại nhau kính mến như anh em. Như thế, ở trong Phật đạo có gì không tốt? Khi Phật giảng xong, các thầy tỳ kheo rất vui mừng. Kinh Xuất Diệu ghi, thuở xưa, trong nước Xá Vệ, có một người nữ ẵm con, mang bình đến giếng lấy nước. Có một người nam dáng mạo xinh đẹp, đang ngồi vui thú đờn ca bên phải giếng. Lúc ấy, người nữ kia phát khởi lòng dục, mê thích người nam. Người nam cũng phát khởi lửa dục không kém, đắm say người nữ. Người nữ bị lửa dục làm mê mờ, dùng dây buộc cổ đứa bé treo giữa giếng. Lát sau chợt tỉnh, cô ta trở lại kéo đứa bé ra, thì đứa bé đã chết. Cô ta ưu sầu khổ não, gào khóc kêu trời vân vân. Khi Đức Phật du hóa tại nước Câu Thiểm Di, Đức Vua có hiệu là Ưu Điền Câu Lưu. Trong nước có một người dòng Bà La Môn tên Ma Nhân Đề, sanh được một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Người cha thấy con gái xinh đẹp trong nước ít ai bằng, nên đặt tên cho là Vô Tỷ. Từ vua quan quần thần cho đến những người dòng dõi quý phái ở các nước lân cận đều muốn tuyển cô ta làm thiếp. Người cha nói, nếu bậc quân tử nào có dung mạo sánh ngang với con gái ta, ta mới chấp thuận. Bấy giờ Đức Phật đang du hóa tại nước ấy, Bà La Môn kia thấy Đức Phật có đủ 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp, thân màu vàng ròng, cao lớn, nét mặt rạng ngời không ai sánh bằng. Ông ta vui mừng nói, chồng của con gái ta chính là người này. Ông ta về nhà nói với vợ, ta đã chọn được mối cho Vô Tỷ rồi, hãy gấp trang điểm cho con rồi dẫn đi. Thế là vợ chồng cùng tô điểm cho con. Vô Tỷ bước đi uyển chuyển, dáng vẻ rạng rỡ, tuyệt đẹp với những vòng trang sức. Vợ chồng Bà La Môn dẫn cô gái đến chỗ Đức Phật. Trên đường đi, người vợ thấy dấu chân của Đức Phật hiện rõ, tướng quý, sắc thái rạng ngời thật hiếm thấy trên thế gian, biết là bậc tôn quý hơn trời, Người vợ nói với chồng, nét đẹp, tướng quý trên dấu chân của người này chính là đây, thật hiếm có trên thế gian, chính là bậc phi phàm. Người này ắt đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn khởi tâm dâm dục nữa. Ông ấy sẽ không thâu nạp con gái ta đâu. Tôi không thể làm việc nhục nhã này. Người chồng thắc mắc, do đâu mà nàng biết rõ ông ta như vậy? Người vợ liền tụng kệ, kẻ dâm vết chân kéo lê, người sân vết chân thiếu ngón, kẻ ngu vết chân xéo đất, bậc tôn quý vết chân này. Người nữ các bà không biết đâu, nếu bà không thích thì hãy đi về, mình ta dẫn con gái đến đó cũng được. Thế là cha con cùng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ Ngài. Rồi bà La Môn thưa, nhân giả, Ngài giáo hóa nhọc nhằn, không ai phục vụ. Nay tôi có đứa con gái hèn kém này, xin dâng lên Ngài, tùy ý Ngài sai bảo. Đức Phật bảo, ông cho con gái của ông là đẹp ư? Bà La Môn thưa, con gái của tôi nhan sắc tuyệt mỹ, thế gian này không ai sánh bằng. Các vị quốc vương và các nhà giàu có đều đến cầu hôn mà tôi không gả. Nay trộm thấy đại nhân sắc tướng rực rỡ, uy nghi đỉnh đạt, hiếm có trên đời, nên muốn dâng, do đó mạo muội dẫn đến đây. Đức Phật nói, người thiếu nữ này đẹp ở điểm nào? Bà La Môn thưa, từ đầu đến chân, nhìn toàn thân, không điểm nào không đẹp. Phật nói, mê lầm thay đôi mắt thịt. Này ta nhìn cô ta từ đầu đến chân, không có một điểm nào đẹp cả. Ngươi hãy nhìn xem, trên đầu có tóc. Tóc chỉ là sợi lông, đuôi của trâu ngựa cũng thế. Dưới tóc là cái sọ, sọ chỉ là xương. Đầu heo của bọn đồ tể cũng giống vậy. Trong đầu có óc, óc chỉ giống như bùn. Mùi thịt mỡ tanh hôi ngạt mũi, lỡ vỡ tuôn xuống đất chẳng ai dám dẫm đạp. Mắt là cái ao, chứa toàn là ghèn. Trong mũi có nước mũi, trong miệng chỉ có nước bọt. Trong bụng thì chứa tim, gan, phèo phổi, vân vân, đều là những thứ tanh hôi. Ruột già, ruột non, dạ dày, bàng quang, chỉ chứa toàn phân tiểu, hôi thối, khó tả. Như thế, bụng là cái túi da, bên trong chứa toàn những thứ bất tịnh. Hai tay, hai chân, thì xương liền xương liên kết với nhau. Gân căng, da đùng, chỉ nhờ hơi thở để chuyển động. Giống như người gỗ, nhờ các cơ quan điều khiển thì nó mới hoạt động. Tác động xong, tháo gỡ hết các bộ phận thân thể ra, các khớp lìa nhau, đầu chân lộn lạo, thân người cũng như vậy, có gì đáng quý đâu mà ông cho là không ai bằng. Khi xưa ta ngồi tại gốc cây bối đa, là loại cây dùng lá để chép tư liệu hoặc kinh văn. Khi chưa phát minh ra giấy, người Ấn Độ thời cổ dùng lá thay giấy, thì ma vương trời tha hóa tự tại đã trang điểm ba cô gái nhan sắc tuyệt vời, cõi trời không sánh bằng, dẫn đến muốn phá đạo tâm của ta. Ta liền chỉ rõ sự dơ uế trong thân, lập tức biến thành những bà lão, thân hình xấu xí, bọn chúng xấu hổ bỏ đi. Này, ông mang túi phân này đến, muốn ta biến hóa thành thứ gì đây? Hãy mau dẫn trở về, ta không nhận đâu. Nghe Phật nói, bà La Môn quá xấu hổ, đứng lặng câm. Lát sau mới bạch với Đức Phật, nếu Ngài không nhận, thì tôi sẽ gả nó cho vua Ưu Điền được chăng? Đức Phật im lặng không trả lời. Người bà La Môn liền dẫn con gái đến dâng cho vua Ưu Điền. Có được thiếu nữ xinh đẹp ấy, vua rất vui mừng, liền phong cho vị bà La Môn chức thái phó. Sau đó, vua xây dựng cung điện cho con gái, cung cấp kỹ nữ, thị tỳ cả ngàn người. Chánh hậu của vua quy y Phật và đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Vì người nữ này sàm tấu, vua bị mê hoặc, nên dùng 100 mũi tên bắn vào hoàng hậu. Bị bắn tên, nhưng hoàng hậu vẫn không hoảng sợ, hoàn toàn không sân hận. chỉ một lòng nhớ nghĩ đến lòng từ của Phật. Bà quỳ thẳng, hướng về vua, những mũi tên bay vòng quanh hoàng hậu 3 vòng, rồi bay trở lại, rơi ngay trước mặt nhà vua, cả 100 mũi đều như thế. Nhà vua chợt tỉnh, buồn rầu lo sợ, liền ra lệnh xa giá, mau đến chỗ Đức Phật. Chưa đến nơi, vua vội xuống xe, từ ngoài chắp tay, từng bước tiến vào, đảnh lễ Đức Phật, rồi quỳ thẳng trình bày. Con có tội quá nặng, thật xấu hổ với 3 ngôi tôn quý, vì bị tâm dâm dật thấp hèn bùng phát, nên khởi tâm ác độc đối với thánh chúng của Đức Phật, dùng 100 mũi tên bắn vào đệ tử của Ngài. Thấy như vậy, tâm con vô cùng hoảng sợ, chỉ có Đức Phật, bậc Chí Tôn mới có lòng từ vô lượng, bởi vì hàng đệ tử Bạch Y mà còn có sức từ bi đến như vậy, huống gì Đức Phật là bậc chánh chân vô thượng. Nay con cúi đầu xin quy y 3 ngôi tôn quý, cúi xin Đức Phật mở lòng từ bi, xá tội cho con. Đức Phật khen, tốt lắm. Nay bệ hạ nhận biết việc ác, ăn năn lỗi đã làm. Đây là hành động của người sáng suốt, ta ghi nhận ý tốt của bệ hạ. Nhà vua đảnh lễ sám hối như vậy 3 lần, Đức Phật cũng 3 lần ghi nhận hành động của vua. Nhà vua cúi đầu sát đất, lui về chỗ ngồi thưa. Tính khí con người vốn ngang ngược, bạo ác buông lung, không có tâm nhẫn nhục, 3 độc không diệt trừ. Ý ưa thích làm việc xấu, chỉ đam mê sắc đẹp lộng lẫy của người nữ, mà không biết đó chính là nguồn ác. Sau khi chết, ắt bị đọa địa ngục. Xin Phật thương xót, giảng rõ về những điểm xấu ác mê hoặc của người nữ. Hễ ai sa vào lưới của nó, thì khó lòng thoát ra được. Con nghe tai họa ấy, chợt tự răng mình, để cho nhân dân trong nước, lớn nhỏ đều tu sửa đức hạnh. Đức Phật dạy, chỉ trả lời câu hỏi của bệ hạ, hay nói rõ những ý khác? Nhà vua nói, những ý khác ngày sau thưa hỏi cũng không muộn. Nay xin Thế Tôn giảng về tai họa lớn do bị người nữ mê hoặc. Nếu không biết rõ tai họa ấy, thì làm sao tránh xa được? Cúi xin Phật hãy giải thích rõ về hiện trạng ở địa ngục và sự xấu ác của người nữ. Đức Phật dạy, hãy lắng nghe, người nam có tính xấu, ngu si, cuồng bạo khi nhìn người nữ xinh đẹp. Dạ vâng, xin thọ nhận lời chỉ dạy. Nhà vua nói, Đức Phật dạy, người nam có 4 việc ác cần phải biết. 1. Ở đời có những kẻ dâm phu, tâm thường mơ tưởng đến người nữ, ý luôn muốn nghe lời dịu ngọt, lìa bỏ pháp chân chánh, nghi ngờ lời chân thật, tin theo điều tà vậy, sa vào lưới dục, chìm trong mê muội, bị dục sai khiến, giống như nô tỳ sợ chủ. Người đã ham thích nữ sắc rồi, thì không kể đến ác lộ hôi dơ trong chính lỗ, lăn lộn trong dục, giống như heo trong chuồng, chẳng biết hôi thối, thích thú, cho là nơi an vui, không tính đến đời sau sẽ rơi vào địa ngục vô gián, chịu khổ vô cùng. Người chú tâm vào dâm dục, thường múc những đàm giải, lặn hụp trong máu mủ, quý nó như của báu, cho nó ngọt như mật, nên gọi là người nam làm nô tỳ cho dục. 2. Cha mẹ nuôi con, mang nặng đẻ đau, công ơn dưỡng dục rộng lớn không cùng, khổ nhọc không thể nghĩ bàn. Nuôi con thành người, đến nỗi phải tan gia bại sản, gối mỏi chân mòn, lại đến tuổi trưởng thành phải tìm mai mối cưới vợ cho con. Nếu ở phương xa, cha mẹ vẫn tìm đến thăm viếng, chẳng quản gần xa, không từ khó nhọc. Thế mà con chỉ chú tâm vào dâm dục, quên bặt cha già mẹ yếu. Có được vợ rồi, quý mến như của báu, chỉ muốn cùng nhau hưởng lạc, ghét bỏ mẹ cha, tin lời yêu nữ dụ dỗ, đến nỗi có khi tranh đấu kiện thưa, chẳng màng suy nghĩ thân ta từ đâu mà có, cô phụ ân đức vô lượng của song thân. 3. Ở đời, có người nam khổ nhọc thân tâm, làm ra nhiều tiền của, vốn có ý kính tin Tam Bảo, có lòng tôn thờ Sa Môn Phạm Chí, hiểu rõ thế gian là vô thường nên bố thí làm phúc. Nhưng sau khi cưới vợ lại bị tình dục làm mê hoặc, ngu si che lấp tâm trí, bèn bỏ việc chân chánh, chạy theo điều tà vậy, đều do mưu kế của người nữ. Nếu có ý bố thí, quá lắm cũng chỉ bằng lời. Đắm say nữ sắc, bỏ mất hạnh thanh tịnh, trở thành hạng người thấp hèn, chẳng cần biết đến lời răn dạy trong kinh Phật, không quan tâm đến kết quả của họa phúc. Nếu để bị dâm dật sai khiến, tức ném thân vào lưới mê, nhất định đọa vào đường ác, trọn đời cũng không thể thoát ra. 4. Là một người nam mà không suy nghĩ đến ân dưỡng dục, tiền của dư giả mà không phụng dưỡng song thân, chỉ dùng để chạy rảo khắp nơi vui hưởng dâm dục, ôm giữ của báu, dụ dỗ phụ nữ, hoặc giết súc vật tế lễ quỷ thần nơi đền miếu, uống rượu, ca múa, tụ tập nam nữ, ăn chơi khoái lạc, trọn ngày thâu đêm. Bên ngoài làm vẻ cầu phúc, nhưng bên trong chiêu dụ gian dâm. Sau khi say sưa, cùng nhau hưởng lạc, cùng nhau mời gọi để thỏa mãn gian tình. Đến khi gặp đôi, thì vui mừng không gì sánh nổi, lưới dâm trói buộc không còn hay biết. Ngay lúc hành động như thế, cho đó là thú vui, chẳng biết mùi hôi thối nơi đường ác, nỗi thống khổ nơi địa ngục, vừa đáng chê cười, vừa đáng thương xót, giống như kẻ ngông cuồng chẳng biết tội lỗi. Người nam có 4 việc xấu ác như thế, bị đọa vào 3 đường ác, vì thế phải nên suy xét tránh xa nó mới thoát khỏi khổ đau. Hãy nghe ta nói kệ về điều xấu ác của người nữ. Phật liền nói: do bị dục sai khiến, ý buông lung bất an, thói quen làm việc ác, đâu thể cho là hiền, luôn ở 3 đường ác, xoay vần như bánh xe, sống trong đời có Phật mà chẳng được nghe Pháp. Người nữ thật xấu ác, không thể là duyên lành, bị ân ái trói buộc, dẫn người vào nẻo tội. Người nữ có gì đẹp, chỉ toàn là bất tịnh, sao không suy xét kỹ, bị nó làm cuồng mê, bên trong toàn hôi thối, ngoài điểm tô xinh đẹp, lại chứa toàn nọc độc, nguy hiểm như rồng rắn, giống như cá cắn câu, thiêu thân đâm vào đèn, buộc tâm vào sắc dục, đâu biết họa về sau. Phật dạy như thế, vua Ưu Điền rất vui mừng, liền gieo 5 vóc sát đất bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, quả thật, từ khi sanh ra đến nay, con chưa từng nghe những điều xấu ác của người nữ đến như thế. Người nam cuồng loạn, chạy theo xấu ác ấy mà không hề hay biết, không chế ngự được tâm ý. Từ nay về sau, trọn đời con xin sám hối, quy y Tam Bảo, không dám tái phạm. Nói xong, vua đảnh lễ Đức Phật, vui mừng lui ra.